Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 914, Hùng Hài Tử Mơ Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn Họa Nhi tiến lên nhận lấy Chu Bình An trong tay tự thiếp cùng nghiên mực, sau đó liền phát hiện tự thiếp phá cũ rách cũ, không biết có bao nhiêu năm tháng, không khỏi mặt tò mò hỏi, cô ra, ngươi mang một nghiên mực trở lại thì thôi, thế nào cầm một quyển như vậy cũ giấy trở lại rồi. Ta biết, nhất định là người khác không cần giấy vụn, anh rể nhặt về bản thân dùng. Hùng Hài Tử nô nức giơ tay lên tiếng, một bộ phát hiện chân tướng dáng vẻ, hừ, nhà quê anh rể nha, đi ra ngoài bên ngoài chơi cũng không nỡ cho ta mua xong ăn, nhìn tới nhà người khác không cần giấy vụn, vậy còn không cầm về bản thân dùng a. Một giây kế tiếp. Đông, âm thanh lại vang, à, Duệ Ca Nhi, ngươi đi chỗ đó ra đi, trên đầu tại sao lại có một cọng cỏ a? Lý Xu cong lên phấn non ngón tay ngọc lần nữa ở Hùng Hài Tử chán gầy một cái. Vậy à, có thể là chui núi giả chui đi. Hùng Hài Tử đưa ra tiểu bàn tay xoa xoa trán, nghiêm túc hồi ức nói. Duệ Ca Nhi sau này lại đi núi giả chơi, nhưng phải chú ý nha. Lý Xu sờ một cái Hùng Hài Tử đầu ôn nhu nhắc nhở. Ừ ân, Hùng Hài Tử đầu điểm cùng gà con mổ gạo vậy. Chu Bình An ở một bên nhìn không nhịn được gợi lên khóe môi, cái này Hùng Hài Tử thật đúng là ngốc một cách đáng yêu. Hôm nay Vương Phủ cử hành hội thơ, nghiên mực cùng tự thiếp là ta được đến thải đầu. Chu Bình An khẽ mỉm cười, hướng chúng nhân giải thích nói, lại nói đơn giản xuống hội thơ tình huống. Mới một phá nghiên mực cùng một quyển chữ phá thiếp anh rể, ngươi thơ viết phải có nhiều nát a, được bấy nhiêu phá thải đầu. Hôm nay ta gáy sách tốt, phu tử thưởng cho ta một quyển mới tinh tam tự kinh, đâu. Hùng Hài Tử nghe được Chu Bình An nói toạc nghiên mực cùng cũ tự thiếp đều là ở hội thơ bên trên lấy được thải đầu về sau, nhất thời cảm giác tự hào tràn đầy, nói đến phu tử ban thưởng cho hắn một quyển mới tinh tam tự kinh, về sau, đầu càng là kiêu ngạo ngửa đến bầu trời. Được rồi, xem ra trên đầu ngươi lại phải có cỏ. Chu Bình An nhìn Hùng Hài Tử gợi lên khóe môi. Quả nhiên, một giây kế tiếp Lý Xu liền ôn nhu lại giúp Hùng Hài Tử bắn một cây. Cỏ, a, Họa Nhi, ngươi đem tự thiếp lấy ra ta xem một chút. Lý Xu giúp Hùng Hài Tử đạn cỏ sau, liếc Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn trong tay tự thiếp một cái, tự thiếp lộ ở bên ngoài ấn chương lập tức in vào Lý Xu tầm mắt, khiến cho Lý Xu mí mắt không bị khống chế giật mình, nên không phải là vì xác nhận một chút, Lý Xu hướng Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn vẫy vẫy tay, để cho nàng đem tự thiếp lấy tới. A, tốt tiểu thư, Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn điên nhi đưa trong tay tự thiếp giao cho Lý Xu. Lý Xu thon thon tay ngọc thận trọng triển khai tự thiếp chỉ có nửa bộ, giống như là bị người từ trung gian xé rách phía trên từng viên ấn dám hết sức làm người khác chú ý, tiếp theo tự thiếp bên trên phiên như du long, kiều nếu mây trôi tự thể cũng hiện lên ở trước mắt. Ngày 6 tháng 12, cáo gừng đạo chờ, tuổi chợt cuối cùng, cảm thán tình thâm, đọc ngươi không thể hướng, cái này sẽ không phải là thư thánh vương hy chi, bình an thiếp chân tích ta. Lý Xu đọc xong tự thiếp nội dung về sau, giật mình nhìn về phía Chu Bình An. Ừ, đây là cảnh vương phủ hội thơ thải đầu, sau đó dụ vương còn đặc biệt tìm kinh thành nổi danh nhất ba nhà hiệu cầm đồ nhà giàu giúp một tay giám định qua, xác thực thuộc thư thánh vương hy chi chân tích. Chu Bình An gật đầu một cái. Thư thánh, hắn là ai a? Hắn viết chữ rất đáng giá tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Hài Tử thấy Lý Xu giật mình như thế, giống như nhà quê anh rể cũ tự thiếp vô cùng ghê gớm, không khỏi nâng lên nhỏ mặt phệ tò mò hỏi. Một bên nhỏ La Lị Nữu Nữu cũng giống như vậy tò mò nâng lên mặt nhỏ, một đôi mắt to cũng lóe sáng. Thư Thánh Vương Hy Chi nha, ta nghe tiểu thư nói qua, hắn là người cổ đại đâu, nghe nói hắn viết chữ là trên thế giới tốt nhất chữ. Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn Họa Nhi giải thích nói. Đáng tiền sao? Hùng Hài Tử gãi gãi cái ót cảm thấy Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn hoàn mỹ tránh khỏi hắn vấn đề. Ít nhất một chữ ngàn vàng đi. Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn Họa Nhi không xác định nói. Một chữ ngàn vàng là bao nhiêu, thật là thâm ảo, ta không biết. Hùng Hài Tử tiểu bàn tay ở sau gáy bên trên cũng chưa bắt lại tới. Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn thấy vậy cũng không biết giải thích như thế nào, Hùng Hài Tử mới có thể hiểu, vì vậy cũng đi theo cào nổi lên cái ót. Khanh khách Duệ Ca Nhi, ngươi không là ưa thích ăn kẹo hồ lô sao, tự thiếp này cái trước chữ, liền đủ ngươi bắt đầu từ bây giờ bữa bữa ăn kẹo hồ lô ăn được no bụng, một mực ăn được già rồi. Lý Xu ôn nhu sờ một cái Hùng Hài Tử chán, dùng Hùng Hài Tử có thể hiểu được vậy giải thích nói. Một chữ chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy. Hùng Hài Tử nghe vậy, giật mình ngao một cổ họng, nhìn Lý Xu trong tay tự thiếp hâm mộ con ngươi cũng mau trợn lồi ra. Vậy cái đó phá nghiên mực đâu? Hùng Hài Tử đưa ra tiểu bàn tay, chỉ Bánh Bao Tiểu Nha Hoàn trong tay nghiên mực. À, cái đó tiện nghi chút, Lý Xu nhẹ giọng nói. Hùng hài tử thở một hơi, còn tốt cái này không phải rất đắt, nếu không mình sau này thế nào đuổi theo kịp nhà quê anh rể nha. Cái đó Nghiên Mực cũng liền đỉnh tự thiếp này bên trên hai chữ đi. Lý Xu lại nói tiếp, hai chữ, Hùng hài tử lại thở không lên đây tức giận, đáng giá hai chữ. Vậy thì đủ bản thân ăn hai đời kẹo hồ lô kia, Nghiên Mực cũng siêu cấp đáng tiền được rồi. Nhà quê anh rể viết một bài thơ liền kiếm nhiều như vậy. Vậy sau này mình thế nào đuổi theo kịp anh rể à? Hùng hài tử ủ rũ cúi đầu, anh rể thật là lợi hại, nhỏ la lị nữ nữ một đôi mắt to toát ra từng cái một tiểu tinh tinh. Hùng hài tử càng thêm ủ rũ cúi đầu, bất quá, một giây kế tiếp Hùng hài tử nghiêng mắt nhìn đến tự thiếp giống như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay, ánh mắt lại sáng. Trộm tự thiếp, mới sẽ không, ta Lý mới sẽ không làm cái loại đó, không có chuyện xuất sắc đâu, nhà quê anh rể bất quá là thắng tới một cái tự thiếp mà thôi, có cái gì đáng phải kiêu ngạo, một chữ thiếp mới có nhiều như vậy cái chữ mà thôi, sau này ta muốn viết tự thiếp liền dựa theo kia phiền phức cái gì thư thánh người chữ viết. Sau này mình viết chữ khẳng định so với kia phiền phức thư thánh cũng được. Hừ, vừa nghĩ tới sau này bản thân tùy tiện viết một chữ là có thể ăn cả đời kẹo hồ lô, nhà quê anh rể khổ khổ cầu khẩn liền vì để cho mình cho hắn viết hai chữ, nữu nữu muội muội bằng vào ta làm ngạo. Nghĩ tới đây, Hùng hài tử liền đem bụng dưa ưỡn đến mức thật cao, đầu ngửa bay lên, kiêu ngạo xiên lên eo, cảm thấy bản thân như bức không được. Tất cả mọi người hướng trong viện đi xa, Hùng hài tử vẫn còn ở chống nạnh, ngửa đầu rất bụng dưa, cùng muốn cất cánh, lâm vào tự mình như bức trong không thể thoát khỏi. Ngu ngốc Duệ Ca Nhi, vẫn còn ở kia ngu đứng làm gì, ngươi không ăn cơm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nữ thanh âm từ đàng xa truyền tới, để cho Hùng hài tử từ trong giấc mộng phục hồi tinh thần lại, trở về thực tế, bất quá có mục tiêu Hùng hài tử, mặt độ thực tế cũng không ủ rũ cúi đầu, hô to một tiếng. Chờ một chút ta, liền bỏ rơi nhỏ chân ngắn đuổi theo, ăn no bụng mới có sức lực viết chữ, cách chương.